Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2376, nghênh chiến thiên kiếp. Gocchuyenaudio.com. Kiếp vân nồng đậm, đợt thứ hai thiên kiếp vừa mới chấm dứt, lôi điện ánh sáng cũng đã biến sắc rạc rạc, vòng thứ ba màu xanh lôi đình hàng lâm, xỏ xuyên qua thiên địa, uy lực càng lớn, thanh thế kinh người. Thừa nhận thiên kiếp võ đạo bản tôn, vẫn là đạp không mà đứng, lù lù bất động, đắm chìm lôi đình, mượn nhờ thiên kiếp lôi đình tẩy lễ rèn luyện thân hình. Võ đạo bản tôn độ kiếp nhìn như đơn giản, nhưng trốn ở trấn mục đỉnh phía dưới cổ thông u đám người, lại sâu biết thiên kiếp khủng bố. Một đạo lôi đình thay nhau rơi đập tại trấn mục đỉnh lên, bắn ra ra hừng hực chói mắt vầng sáng, lôi quang điện hồ ở giữa không trung bay múa. Nếu không có có trấn mục đỉnh ngăn cản, bọn hắn sớm đã bị bổ thành cho tàn. Người này đến tột cùng là lai lịch gì, vượt qua chân nhất thiên kiếp vậy mà không sử dụng bất luận cái gì pháp thuật thần thông, toàn bộ bằng thân thể huyết mạch đến thừa nhận. Người này thân thể quá mạnh mẽ, sức bật hung tàn, liền ma đao lệ phá thiên đều bị một quyền đánh ngã. Còn dư lại hơn 200 vị chân ma trốn tại thiên kiếp phạm vi bên ngoài, nhìn qua một màn này, đều nghị luận thần sắc kiêng kỵ. Diêm huynh, ngươi hãy nhìn ra người này đạo pháp truyền thừa, huyết mạch thể chất. Tử Hà tiên tử nhíu mày hỏi. Diêm tội mặt âm trầm, một lời không nói. Tử Hà tiên tử nói. Theo ta được biết, chỉ có số ít giống như long tộc thần tộc như vậy trời sinh liền có được chí cường thân thể huyết mạch chủng tộc mới chọn thân thể độ kiếp. Hừ, Diêm tội nghe vậy, hừ lạnh nói. Không cần sốt ruột, ta ngã xuống muốn nhìn, hắn vẫn có thể kiên trì bao lâu. Mặc dù là long tộc thần tộc đến vòng thứ 5, thứ 6 vầng thiên kiếp cũng muốn tế ra pháp bảo binh khí, phóng thích rất nhiều thần thông bí pháp tài năng tới đối kháng. Ta cũng không tin, người này có thể bằng vào thân thể vượt qua lục cửu thiên kiếp. Cũng không lâu lắm, vòng thứ ba thiên kiếp chấm dứt. Theo sát phía sau, kiếp vân ở bên trong, lóe ra một đạo lam sắc lôi điện tại võ đạo bản tôn cùng phong tàn thiên trên đỉnh đầu, dần dần hội tụ thành một mảnh màu xanh lam lôi đình hải dương. Rầm ào ào, cái mảnh này đại dương mênh mông chiếu nghiêng xuống, như ngân hà chảy ngược, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, trong nháy mắt đem võ đạo bản tôn cùng phong tàn thiên hai người thân hình bao phủ. Một lát sau, đường cái mảnh này lôi đình hải dương rút đi về sau, võ đạo bản tôn cùng phong tàn thiên thân hình, một lần nữa hiển lộ ra. Hai người vẫn như cũ sừng sững ở giữa không trung, khí tức trở nên càng cường đại hơn. Oanh long long, vòng thứ năm thiên kiếp hàng lâm, màu tím lôi đình mang theo vô tận uy áp từ trên trời giáng xuống, không ngừng rơi đập tại võ đạo bản tôn trên người. Mỗi một lần đáp xuống, đều truyền ra một đạo kinh thiên động địa nổ mạnh. Toàn bộ quá trình, võ đạo bản tôn liền một ngón tay cũng không có nhúc nhích. Rất nhanh, vòng thứ 5 thiên kiếp chấm dứt, thứ 6 vầng thiên kiếp vận sức chờ phát động, màu xám lôi đình thai nghén lấy tĩnh mịch khí tức tựa hồ có thể diệt sát hết thảy sinh linh. Oanh, oanh, oanh, một đạo màu xám lôi điện rơi xuống, đập nện tại võ đạo bản tôn trên người. Theo số lần chồng lên, màu xám lôi điện cũng trở nên càng phát ra tráng kiện, càng phát ra kinh người. Lúc ban đầu vẫn chỉ là trưởng thành cánh tay kích thước, đến đằng sau, đã diễn biến thành một cột lôi điện quấn quanh thần trụ, không ngừng giáng xuống. Gocchuyenaudio.com. Võ đạo bản tôn vẫn không nhúc nhích, nhìn điệu bộ này, lục cửu thiên kiếp khẳng định không phải là tới hạn, đằng sau còn sẽ có thiên kiếp ngưng tụ. Lấy người này thủ đoạn, không biết cuối cùng gặp đưa tới mấy vòng thiên kiếp. Có phải hay không là trong truyền thuyết cửu cửu thiên kiếp? Nghe được cửu cửu thiên kiếp, quần ma giật nảy mình. Có người quát khẽ, chớ nói nhảm, có thể đưa tới cửu cửu thiên kiếp người, đều cũng có đại đế có tư thế trăm vạn năm cũng không thấy ra đời một cái. Đúng vậy, Diêm tội thân là vô thượng chân ma, năm đó cũng không quá đáng đưa tới bát cửu thiên kiếp. Người này chiến lực tựa hồ muốn còn hơn Diêm tội. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, vòng thứ bảy thiên kiếp đã hàng lâm. Thất cửu thiên kiếp màu sắc trở nên càng sâu, trước một vòng thiên kiếp đều là màu xám. Mà thất cửu thiên kiếp tầng thứ nhất chính là màu đen cuồng bạo vô cùng, giống như một cột quanh co khúc khuỷu màu đen trường mâu từ trên trời giáng xuống. Đạo này màu đen lôi đình dường như đem thiên địa thiết cắt thành hai nửa. Lúc này đây, võ đạo bản tôn rốt cuộc triển khai. Hắn hơi hơi ngửa đầu, duỗi ra một ngón tay, hướng lấy hạ xuống tới màu đen lôi đình điểm tới. Oanh, màu đen lôi đình cùng võ đạo bản tôn ngón tay chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ, đinh tai nhức óc. Võ đạo bản tôn lù lù bất động, không có đã bị bất luận cái gì bị thương. Diêm tội thấy như vậy một màn, khóe miệng không bị khống chế co quắp phía dưới. Đã là thất cửu thiên kiếp, cái này thiên hoang tông tông chủ, vậy mà nhưng không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào thần thông, chẳng qua là duỗi ra một ngón tay, liền đem thiên kiếp phá. Phải biết rằng, năm đó hắn tại cùng thất cửu thiên kiếp đối kháng thời điểm, phóng xuất ra phần đông át chủ bài, hầu như đạt tới thân thể cực hạn. mà cái này hoang vũ độ kiếp lộ ra quá dễ dàng rồi. Diêm Tội trong lòng không khỏi bay lên một hồi bực bội. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình phục tâm thần, bởi vì hắn rõ ràng, chân nhất thiên kiếp càng đi về phía sau, uy lực lại càng lớn. Đừng nói là thất cửu thiên kiếp cùng bát cửu thiên kiếp giữa, coi như là mỗi một tầng kiếp hàng lâm, uy lực đều gấp mấy lần tăng vọt. Oanh, oanh, oanh, võ đạo bản tôn đạp không mà đứng, hơi hơi ngửa đầu, đối mặt thiên kiếp trùng kích chẳng qua là tùy tiện giơ lên đưa tay, giống như là tại đuổi đi con muỗi giống như thoải mái. Những cái kia uy lực cường đại thiên kiếp nhao nhao tán loạn, bị võ đạo bản tôn tiện tay đập vỡ, không có đối với hắn tạo thành một chút trùng kích tổn thương. Một vị chân ma cường giả không muốn tin tưởng một màn này, cảm giác trong này khẳng định có cái gì kỳ quặc. Trong lòng của hắn quét ngang, quyết định tiến lên thăm dò phía dưới. Người này thân hình khẽ động hướng lấy võ đạo bản tôn nhanh chóng dựa sát vào, trong nháy mắt hãy tiến vào kiếp vân bao phủ phạm vi. Giặc giặc, một đạo đen xì như mực lôi đình hàng lâm, ngay lập tức liền tới. Thật mạnh, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mới chính thức cảm nhận được cái này đạo thiên kiếp khủng bố chỗ. Người này thần sắc đại biến, cũng may sớm có chuẩn bị, vội vàng tế ra bản thân linh bảo, rót vào chân nguyên, ngăn cản lên đỉnh đầu trên. Cùng lúc đó, người này vận chuyển thần thông bí pháp hướng lấy cái này đạo thiên kiếp đánh qua. Oanh, góc truyện audio.com, đen kịt lôi đình hàng lâm, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem người này linh bảo đánh thủng, đưa hắn thần thông bí pháp đánh tan. Phốc, vị này chân ma toàn thân đại chấn, phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều bị đạo này đen kịt lôi đình xuyên thủng, lộ ra một cái nhìn thấy mà giật mình cháy đen lỗ máu. Vô số hủy diệt tính lôi điện lực lượng quét sạch thân thể của hắn, trong chớp mắt liền đem trong cơ thể hắn sinh cơ diệt tuyệt. May mắn người này thấy tình thế không ổn, nguyên thần bọc lấy đạo quả xuất khiếu, chạy trốn kiếp vân bao phủ phạm vi, tìm được đường sống trong chỗ chết, tránh thoát một kiếp. Có thể dù vậy, người này đụng phải tổn thất cũng khó có thể đền bù. Thân thể của hắn đã hoàn toàn bị thất cửu thiên kiếp phá hủy, sinh cơ đoạn tuyệt, liền tích huyết trùng sinh đều làm không được. Một màn này rơi vào quần ma trong mắt, lại để cho quần ma càng thêm kiêng kỵ. Quần ma lại lần nữa lùi về phía sau một khoảng cách, không người nào dám đơn giản tiến lên. Cũng không lâu lắm, thất cửu thiên kiếp chấm dứt mà kiếp vân vẫn không có tiêu tán. Bát cửu thiên kiếp sắp xảy ra. Võ đạo bản tôn hít một hơi, ngửa đầu nhìn qua trời xanh, vậy mà không lùi mà tiến tới, nghênh đón hàng lâm xuống thiên kiếp mút trời mà đi. Võ đạo bản tôn muốn nghênh chiến thiên kiếp mà không phải bị động ngăn cản. Khách chương.